Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 290, Teresa cường thế. Năm càng, Mick rốt cục không nhịn được Diệp Lăng châm chọc khiêu khích. Muốn hướng Diệp Lăng khởi xướng hung ác tiến công, hắn là ai vậy, đường đường Rốc gia tộc thành viên trọng yếu một trong. Coi như là ở toàn bộ phương Tây đại địa, thân phận của hắn cũng là vô cùng tôn quý, đi tới chỗ nào đều là vô số người tranh lên trước nịnh bợ đối tượng. Nhưng là hôm nay, lại bị một cái hoa hạ tiểu tử lần nữa châm chọc thậm chí vũ nhục. Nếu như hắn vẫn quân tử lịch sự dáng dấp, sợ rằng sẽ bị người khác xem thường đồng thời mắng to giả trang cái kia gì. Nghe được Mick uy hiếp, Diệp Lăng nhún vai, làm sao, ngươi cho là chỉ bằng ngươi mấy cái mèo mù bảo tiêu. Còn muốn giáo huấn ta, mèo mù bảo tiêu, đây tuyệt đối là Diệp Lăng đối với Mick vũ nhục. Cái gì mèo mù bảo tiêu, những thứ này đều là đã từng chinh chiến ở Đông Phi trên chiến trường Tinh Anh. Binh Trung Chi Vương, Root, ta muốn Manchester gia tộc cũng sẽ không nhúng tay cái này sự tình đi. Mick ngẩng đầu, nhìn về phía Root, gương mặt lành lạnh cười nhạt, trong lòng sát cơ đại thịnh. Root nhún vai, xin lỗi, ở Manchester người của gia tộc đều là chúng ta Manchester gia tộc quý khách, nếu như chúng ta ngay cả quý khách đều không bảo vệ được lời nói, chúng ta Manchester gia tộc trăm năm danh vọng cũng liền đã không có ý nghĩa tồn tại. Huống chi hắn là vị hôn phu của ta. Ta muốn Mick tiên sinh ngươi cũng sẽ không như thế không sáng suốt. Ở chúng ta Manchester gia tộc sẽ đối ta nam nhân hạ thủ đi. Root khẽ mỉm cười, nhưng là ai cũng có thể nghe được trong lời nói của nàng nghiêm nghị ý. Ngươi ở nhà ta còn muốn động ta nam nhân. Con mẹ nó, ta là ngươi ba a cũng là ngươi. Mẹ a, ta phải nuông chiều ngươi. Mick nhất thời líu lo, hai mắt nhìn chòng chọc vào Root, có chút không tin hỏi, Root, ta nghĩ ngươi sẽ không bởi vì một cái hoa hạ tiểu tử cùng chúng ta Rốc gia tộc đối kháng chứ? Ta muốn đây là một cái không lựa chọn sáng suốt, nếu như các ngươi gia tộc lão tổ nghe được tin tức này, nhất định sẽ phi thường thất vọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi sẽ đem Manchester gia tộc tha hướng vực sâu. Mick đang uy hiếp Root, lấy Root gia tộc ưu việt hướng Root tuyên chiến. Ngươi nếu như chắc chắn cái này ra hỏa, như vậy thì là cùng Root gia tộc là địch. Cùng Root gia tộc là địch nói, ta nghĩ ngươi bên trong gia tộc cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không nguyện ý. Không có bất kỳ gia tộc hy vọng cùng Root gia tộc là địch. Dĩ nhiên, ngoại trừ Rothschild gia tộc, đang ở tất cả mọi người đang chờ mong Root trả lời đồng thời. Teresa cũng là cười cười. Ta nghĩ, Rốc gia tộc còn không có năng lực đối với ta Rothschild gia tộc tốt nhất mình hiếu tạo thành tổn thương to lớn năng lực. Mọi người toàn bộ đều hít vào ngụm khí lạnh. Đây coi là cái gì? Đây là Rothschild gia tộc ra mặt sao? Thay Manchester gia tộc ra mặt sao? Nếu như nói, Rothschild gia tộc thực sự vì Manchester gia tộc ra mặt, như vậy đừng nói là Rốc gia tộc, coi như là lại thêm một cái Rốc gia tộc, cũng muốn hào hào cân nhắc một chút. Không có bất kỳ người nào dám khiêu khích cái này bàng đại vừa kinh khủng gia tộc. Không có bất kỳ người nào, cho dù là nước Mỹ thủ lĩnh, cũng không có cái này quyết đoán, không dám đưa tay động Rothschild gia tộc. Teresa công chúa, ta nghĩ ngươi đã quên, chúng ta đều là tể thế hội thành viên, ngươi hẳn là biết hội chung có quy định, một khi đối kháng kẻ thù bên ngoài, hội trong hội viên là muốn liên thủ. Mick tựa hồ tìm đúng Teresa uy hiếp, cười lạnh một tiếng, hắn nói tể thế hội Diệp Lăng cũng biết, cũng nghe qua, là một cái thế giới tính tổ chức. Bị các quốc gia sở thừa nhận bàng đại thế lực. Cái này trong thế lực bao quát đều là từ trước tới nay nhất cường đại gia tộc hoặc là thiên tài. Tỷ như đã từng Albert Einstein, cái này ở phát minh giới bị trở thành thần tồn tại. Chính là thành viên của cái tổ chức này, mà cái tổ chức này thờ phụng tài nguyên cùng hưởng, làm hết thảy bối cảnh người cường đại tụ tập cùng một chỗ sau đó. Này cổ năng lượng đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Mà Rothschild gia tộc và Rock gia tộc chính là tể thế hội một thành viên. Teresa nghe được Mick uy hiếp, không nhúc nhích chút nào thần sắc. Nếu như nói, để cho ta cùng lấy cái người phản bội liên thủ, như vậy ta Rothschild gia tộc nguyện ý rời khỏi tể thế hội. Chỉ là không biết, ta có thể đại biểu Rothschild gia tộc đồng thời, ngươi có thể hay không đại biểu Rock gia tộc, hoặc có lẽ là cùng ta xích mích nói, ngươi có thể không thể đại biểu Rock gia tộc thừa nhận như thế tổn thất. Teresa phản đánh Mick nhất ba, nói Mick sắc mặt tái xanh, nhưng không thể làm gì. Rothschild gia tộc và Rock gia tộc ân oán đã dây dưa mấy trăm năm. Đây là thế nhân đều biết, nếu để cho hai cái gia tộc liên thủ, không khác nào là thiên phương dạ đàm, cho nên nói mặc dù là tể thế hội một thành viên, nổi danh chuẩn quy tắc, cũng vô pháp hạn chế Rothschild gia tộc ý nguyện, mà Teresa bên dưới nói, thì là ở hung hăng đả kích Mick, ngươi là cái thá gì, lúc nào có tư cách cùng ta tương đề tịnh luận, ta có thể đại biểu toàn bộ Rothschild gia tộc, ngươi có thể sao? Ta có thể quyết sách Rothschild gia tộc quyết định, ngươi có thể ấy ư, với ta trở mặt, ngươi đoán về đến gia tộc bên trong, nhà ngươi cái vị kia lão bất tử hội sẽ không trực tiếp đem ngươi chân cắt đứt. Địa vị, quyết định tất cả, đặc biệt ở nơi này Tây Phương đặc biệt quý tộc trong xã hội, càng là có lấy ý nghĩa rất quan trọng, cho nên nói, uy hiếp của ngươi ở trong mắt của ta. Chẳng qua là không có ý nghĩa phản kháng mà thôi. Teresa lạnh giọng cười. Vật gì vậy? Một cái người làm phản gia tộc đáng thẹn người. Cũng có khuôn mặt ở chỗ này kêu la om sòm. Mick sắc mặt chợt biến. Hồng lục nảy ra. Tuy nhiên lại nói không nên lời cái gì. Hắn liền không nghĩ ra. Vì sao một cái có thể sơ sót hoa hạ tiểu tử? Làm sao sẽ gặp phải được nhiều chuyện như vậy? Không phải là hẳn là chính mình đại phát thần uy, sau đó ưu việt đem hoa hạ tiểu tử đánh gào khóc. Sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Làm sao biến thành mình bị người cuồng thải, sau đó đùng đùng đánh bạt tai, thành chê cười đây, tấm tắc, người a, vẫn là nghĩ quá đơn giản, bất quá là nhà ấm một đóa mềm mại nụ hoa. Nhà ngươi đại nhân cũng yên tâm đem ngươi đem thả xuất hiện. Thực sự là không có một điểm quan. Tâm ngươi tâm tư a. Ta nói ngươi đi về hỏi hỏi. Ngươi là không phải là cũng là từ trong thùng rác nhặt được. Làm sao như thế không quan hệ ngươi. Còn có a, ngươi trở về hẳn là đi tranh thủ gia tộc người thừa kế. Nếu không, ta muốn bị đánh mặt sự tình còn sẽ có rất nhiều. Ngươi nói là ấy ư? Rốc gia tộc một cái tộc nhân bình thường. Diệp Lăng híp mắt cười nói. Những câu chu tâm a. Cái này Mick trong lòng phảng phất bị đại chùy hung hăng oanh kích. Kém chút một khẩu lão huyết phun ra. Mẹ nó a. Ngươi miệng làm sao như thế tổn hại a. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Mick nghiến răng nghiến lợi. Nhìn một chút chỉ cao khí ngang Diệp Lăng, nhìn nhìn lại vẻ mặt âm trầm Teresa cùng với khẽ mỉm cười rút. Ha ha, được, hoa hạ tiểu tử, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Ngươi yên tâm, ngươi miễn là còn sống, luôn luôn hối hận một ngày. Mick nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng gật đầu, là a, bất quá ta nghĩ có vài người, chỉ có đến thời điểm chết mới có thể sám hối chứ. Ông, bầu không khí khẩn trương. Diệp Lăng cười ha ha. Cuồng vọng không gì sánh được. Tuy nhiên lại trấn nhiếp những thứ này ở phương Tây ủng có lấy vô cùng đại bối cảnh ra hòa. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên mười vài cái người mặc Âu phục nam nữ sắc mặt nghiêm túc hướng phía nơi đây đi tới.